Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 176, hội hợp. Rất nhanh, liền đến Quidditch World Cup bắt đầu thi đấu cùng ngày. Từ các nơi trên thế giới tới rồi rất nhiều phù thủy đều ở tại trong lều của bọn họ. Còn có đếm không hết người nước ngoài ở dã ngoại đi tới đi lui. Khí thế ngất trời trò chuyện. Đa số nóng bỏng thảo luận cái kia một nhánh đội bóng có thể thu được cuối cùng quán quân bọn họ có. Các loại không giống màu da, trắng đen hoàng đều có. Đồng thời ăn mặc đủ loại kiểu dáng kỳ trang dị phục. Có người ăn mặc màu xanh đậm thảo quần. Bện tay nghề tương đối tốt có người thì lại trên đầu cắm vào một cái thật dài. Hỏa hồng gà mau. Càng có người tự hồ là mới từ một cái nào đó trời giá rét địa đông hoàn cảnh chạy tới. Còn bao bọc giày đặc jacket mà càng nhiều. Đi tới nơi này nhưng là thương nhân. Bọn họ nắm chắc thương kỳ vào giờ phút này. Bọn họ có thể thu hút đến càng nhiều ẩn tại khách hàng. Chào hàng bọn họ những kia cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ bọn họ ở trong đại đa số. Đều đẩy xe đẩy. Bên trong xe chứa đầy phát sáng hoa hồng hình huy chương màu xanh lục đại biểu Ireland. Màu đỏ đại biểu Bulgari còn có thể âm thanh hô lên các đội viên tên. Có màu xanh lục tân bốc. Mặt trên trang điểm theo gió múa lên Clover. Có Bulgari thụ mang. Thai ở phía trên sư tử thật sự sẽ gào thét. Có hai nước quốc kỳ. Vung vẩy lên biết biểu diễn từng người quốc ca. Còn có thật sự biết bay Fireball tiểu mô hình. Có cung thu gom tên đội viên tượng đáp. Những kia tiểu tượng đắp có thể ở trên bàn tay của ngươi đi tới đi lui. Một bộ dương dương tự đắc phái đoàn, Draco. Người màu nhìn cái này, Pansy tay nhỏ lôi kéo Malfoy lướt qua chen chúc đám người. Đi tới một cái bán hàng rong trước mặt. Đây là một cả người bị đấu bồng đen che khuất nam nhân. Cùng những kia đẩy xe đẩy liên tục mua đi người so ra. Hắn có vẻ hạc đứng trong bầy gà. Ở trên chỗ bán hàng phủ kín nhưng là bện khảo cứu. Thợ khéo tinh mỹ găng tay. Bị xếp thành tiểu sơn nhìn những kia chính đang winky tỏa sáng hàng dệt. Panji hồn đều bị ôm lấy. Con mắt hoàn toàn di không ra bao nhiêu tiền. Malfoy trực tiếp liền quay về than chủ hỏi cái kia áo choàng nam không nói gì. Mà là từ áo choàng dưới duỗi ra một ngón tay. Chỉ quầy hàng trước mặt nhãn hiệu. Mặt trên dùng màu đen bút tích viết một galleon một cái. Khái không trả giá, chọn xong màu sắc cũng sắp đi. Bọn họ đều còn đang đợi lắm, Malfoy thúc giục. Đối với cái này, đối với cái gì đều tràn ngập hứng thú nữ sinh có chút bất đắc dĩ. Ở ngày hôm qua, nàng cùng cha mẹ nàng rất đúng dịp đụng tới Malfoy một nhà. Sau đó hướng đạo công tác liền không nghi ngờ chút nào do Malfoy đảm đương nhìn Pansy bộ này không. Buồn không lo, hoàn thoát dáng vẻ, Malfoy liền biết hắn buổi tối ngày hôm ấy nói với nàng những câu nói kia. Pansy hẳn là không có để ở trong lòng, như vậy cũng tốt, Malfoy vô vị cười cợt. Cái tuổi này nàng nên vẫn là không buồn không lo thời điểm, đừng thúc ta. Ta chọn sai màu sắc có thể muốn lại trên người ngươi, Pansy cắn ngón tay. Trên mặt tràn ngập xoắn suýt vẻ mặt. Phảng phất từ bỏ bất luận một loại nào màu sắc hoặc là kiểu dáng đều là lớn lao dày vò cho. Người lễ vật Pansy cuối cùng vẫn là chọn một đôi nam sĩ găng tay đen. Chu vi đều bị nạm lên viền bạc. Sau đó đưa cho Malfoy vừa đến tay. Malfoy cũng cảm giác được chút cảm giác ấm áp. Phải làm là than chủ ở phía trên gây một chút ma pháp. Đương nhiên, thì hiệu khẳng định rất ngắn. Đại đa số gây ở dụng cụ lên ma pháp đều là có thì hiệu tính, ánh mắt không sai, Malfoy qua loa tán thưởng một câu. Sau đó vô ý tự nhắc nhở, lại không vào bàn nói không chắc liền không vị trí nha. Xem hiện tại nơi này nhiều người như vậy, chờ chút có thể không dễ xử lý, vậy chúng ta đi nhanh đi. Pansy lại như bị tóm lấy cái gì chân đau như thế, vội vàng bỏ lại nên trả tiền. Lần thứ hai kéo Malfoy tay, hướng về thể dục quán phương hướng chen chúc tới ngay ở Pansy còn chưa đi ra vài bước. Nàng bỗng nhiên dừng lại bước tiến của chính mình, như là nhận ra được cái gì. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng bên cạnh, ngươi lại gạt ta. Chúng ta rõ ràng là ở một cái trong phòng khách. lại không phải ở khán đài xem so tài, nàng thở phì phò nói. Chính vì chính mình nhẹ như vậy Dịch bị lừa gạt mà có chút tức giận, ngươi không cảm thấy loại này kịch liệt thi đấu, ở trong đám người xem càng có bầu không khí sao? Malfoy cười nói. Panji Huyễn suy nghĩ một chút, hai người bọn họ nếu như đều cùng cha mẹ cùng nhau, vậy khẳng định rất không dễ chịu. Nói lời không thể lớn tiếng nói, muốn thường xuyên chú ý duy trì lời nói của chính mình cử chỉ. Ở hai bên đều lưu lại ấn tượng tốt, tựa hồ còn không bằng chạy đến trên khán đài đi cùng chen chúc đám người cùng nhau hò hét. Với sơn hô biển gầm giống như kêu gào bên trong phóng thích chính mình đối xử thi đấu nhiệt tình. Người thật giống như nói tới cũng có chút đạo lý, Panji đã tiếp nhận rồi Malfoy kiến nghị. Nhưng là vừa không muốn thể hiện ra bản thân bị thuyết phục dáng vẻ, cứ như vậy đi. Chiếu ta nói làm là được, Malfoy cứng rắn lên. Tựa hồ biết Panji trong lòng đang suy nghĩ gì, ba ngươi hỏi đến. Đẩy ở trên người ta là tốt rồi, đây chính là ngươi nói, Panji hiện tại lập tức đổi một bộ chờ. Mong biểu hiện, tựa hồ đối với nàng mà nói. Ở khán đài xem so tài là một loại rất mới mẻ trải nghiệm, ở Hogwarts thi đấu cùng nơi này so ra có thể hoàn toàn khác nhau. Bất kể là tái sự đặc sắc trình độ, cầu thủ thực lực trình độ, hay là quan sát trận bóng khán giả, đều là khác nhau một trời một vực. Chỉ là xem hiện tại chàng ở ngoài này loạn xị bát nháo trận thế, liền đủ để chứng minh cái này phù thủy giới lớn nhất mị lực vận động có lớn đến mức nào sức ảnh. Hưởng hơn nữa từ khi nàng làm Slytherin Quidditch đội ngũ cầu tay sau đó, xem so tài cơ hội cũng thiếu rất nhiều. Có rất ít thời khắc có thể được như thế thuần túy lạc thú. Trước xem so tài, đều là đang nghiên cứu người khác chiến thuật, hàng trăm hàng ngàn người ở xung quanh đi lại. Nghe thấy tiếng quát tháo, tiếng cười vui, còn nghe thấy đứt quãng tiếng ca, loại này cuồng nhiệt hưng phấn tâm tình là rất có truyền nhiễm tính. Liền ngay cả Malfoy đều có chút chịu đến cảm hóa. Trái tim tùy tùng đánh tới cổ, nói không chắc đi xem cũng rất có thú, có điều hắn rất nhanh sẽ phủ định chính mình ý nghĩ này. Hắn có so với này trọng yếu hơn sự tình cần phải đi xử lý. Malfoy cần một cái chặn tiễn bài, một hợp lý biến mất ở trước mặt cha mẹ. Nguyên nhân ngay ở hắn vẫn còn đang suy tư đón lấy kế hoạch của hắn nên làm sao thực thi thời điểm, Panji âm thanh lại đang hắn bên tai vang lên. Draco, lần này trận chung kết ngươi chống đỡ cái nào đội ngũ? Hả? Malfoy đăm chiêu, sau đó thăm dò nói. Ôn Bun Ong vang đội. Ngoặc kép, đây là bác mần đã từng vị trí đội bóng, bọn họ vòng thứ nhất liền bị đào thải rồi. Panji hướng Malfoy làm cái mặt quỷ. Lập tức sẽ so với chính là Bulgari đội cùng Ireland đội. Người liền trận chung kết là cái nào hai con đội ngũ cũng không biết sao? Đương nhiên sẽ không, Malfoy tâm nói. Hắn tìm Ludo Bachmann trước, xuất phát từ vẹn toàn chuẩn bị. Đối với những này Quidditch tri thức tiến hành rồi tương đương trình độ lên hiểu rõ mà hiện tại già. Ngu, đương nhiên là hiềm phiền phức, bởi vì hắn cũng không biết Panji chống đỡ người nào đội bóng. Nếu như ý kiến bất nhất trí, nữ hài không thể thiếu lại muốn ở hắn bên tai nhắc tới đương nhiên. Malfoy vẫn là muốn sai rồi. Panji hiện tại chính một bên ở tích cực với hắn truyền vào những kia hắn đã sớm nghiên cứu qua tin. Tức, phân tích lên ngày hôm nay hai cái đội ngũ có thể khiến dùng chiến thuật. Hay hoặc là khả năng ra trận cầu thủ liền như vậy một đường nghe Panji cóp. Phổ cập tri thức, ngoặc kép. Malfoy cuối cùng cũng coi như đi tới bọn họ mục đích hôm nay đĩa. Cái to lớn, đủ để chứa đựng 10 vạn người thể dục quán. Tái trường chu vi nhưng là vi đầy hùng vĩ màu vàng vách tường cấp 3 phiếu. Lối vào vị kia bộ phép thuật nữ vu sư nhìn bọn họ một chút phiếu nói rằng. Lộ thiên khán đài, theo hướng về người bên phải quần là tốt rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.